Thập phương võ thánh, chương 706 phản ứng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp chậm rãi thu lại bên cạnh chung quanh bao trùm linh năng. Hắn đã nghiệm chứng qua, dùng hợp dẫn lực thần hắn linh năng. Bây giờ lăng không nhiều hơn một cỗ giống lực hút năng lực. Cỗ này lực hút cùng lúc trước hoàn chân kình một dạng. Cũng có thể khống chế thu phát. Càng làm cho hắn vui mừng chính là lực hút tựa hồ hoàn toàn dung nhập cùng hắn linh năng bên trong. Cả hai hòa làm một thể, phảng phất ngay từ đầu liền là một loại sự vật, lại phảng phất hắn linh năng ngay từ đầu liền tự mang lực hút. Có thể nói, từ giờ trở đi, hắn lực hút tựa hồ có thể theo linh năng tăng trưởng, tiếp tục tăng lên, đây là một tin tức tốt. Từ năm đó chân khí biến mất, hoàn chân kình tu vi đình trệ về sau, lực hút liền một mực dậm chân tại chỗ. Mà bây giờ, cuối cùng, lực hút một lần nữa vừa tìm được có khả năng tiếp tục đi tới phương pháp. Xem ra lực hút căn bản vẫn là ở chỗ ý chí linh hồn cùng linh năng, cho nên hiện tại mới có thể dung hợp đến như thế hoàn mỹ. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi đến cửa sổ, một thanh kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài trên bầu trời, từng chiếc phi điều máy phi hành, như nước chảy, không quỹ tựa như vặn vẹo giữa không trung đường dây. Khúc chiết uyển chuyển, phía trên tự mang hấp lực, hấp thụ lấy hết thảy tại trên của hắn chạy cỗ xe. Phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng xem như tòa thành thị này trung bình trách lên tầng. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Mặc dù hắn 10 phần chắc chắn chính mình có thể đi đến tầng cao hơn, nhưng qua nhiều năm như vậy, thê tử một mực đang chịu đựng đến từ hắn, cùng hắn kết hợp mang tới tầng tầng áp lực cùng ánh mắt. Tất cả mọi người cho rằng Bích Liên cùng với hắn một chỗ là gãy mất tương lai mình tốt đẹp tiền đồ, là hắn liên lụy Bích Liên. Trước đó lần kia sự tình, vì hắn, Bích Liên thậm chí cùng trong nhà triệt để trở mặt, còn từ bỏ quyền kế thừa. Thế nhưng, từ giờ trở đi, có lẽ Bích Liên về sau liền có thể dễ dàng rất nhiều. Bất quá còn chưa đủ. Dạng này thời đại, thế giới như vậy, vẻn vẹn chẳng qua là hiện tại trình độ này. Có thể là còn thiếu rất nhiều a. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở dài. Tìm kiếm đại sư tỷ cùng sư tôn, một mực là hắn chưa bao giờ thay đổi chấp niệm. Bây giờ mặc dù bởi vì vợ mà suy yếu chút, nhưng vẫn như cũ hắn còn nhớ rõ mục đích này. Đại sư tỷ cùng sư tôn Lý Dung là lúc trước đối với hắn tốt nhất hai người. Bây giờ hai người xảy ra chuyện, dù như thế nào, hắn đều muốn lấy được một kết quả. Tát lỗ thác ngân đái khu phân ra, ám kim sắc lộng lẫy bàn dài một bên, phân ra rất nhiều thành viên đang ngồi ngay ngắn ở hình chữ nhật bàn ăn hai bên, lẳng lặng chờ lấy thức ăn một phần phần bưng lên dọn xong. Trong ngày thường trong nhà hẳn là vị trí chỗ chủ vị Đa Hạ Lợi, lúc này đang ngồi ở phó vị bên trên, sắc mặt bình tĩnh. Mà chủ vị ngồi là một tên giữ lại râu quai nón lão nhân tóc trắng. Lão nhân người mặc màu bạch kim cổ áo phẳng phiu áo sơ mi, hai hàng màu vàng kim bài khấu theo bên cạnh người nghiêng nghiêng về sau kéo dài, phảng phất hai đầu kim tuyến. Hắn khí chất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt nhìn cái gì phảng phất đều mang xem kỹ. Hắn liền là Tát Lỗ Thác gia tộc bên trong Bích Liên thân sinh ra ra, Phất Lan Tây Tát Lỗ Thác. Quảng cáo, lần này tới bên này, chủ yếu là thuận tiện nhìn một chút phân gia tình huống, sản nghiệp bố cục, cùng với tương lai phát triển quy hoạch. Hiện tại xem ra, Đa Hạ Lợi, ngươi làm rất khá. Lão nhân mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng đối phụ trách bên này phân gia Đa Hạ Lợi, rất rõ ràng là tương đương hài lòng. Phụ thân quá khen, đây chỉ là ta phải làm. Đa Hạ Lợi sắc mặt bình tĩnh nói. Tốt, tất cả mọi người không cần khẩn trương như vậy. Buông lỏng một chút, đây là gia yến, Đừng khiến cho so bên ngoài liên hoan còn nghiêm túc. Phất Lan Tây lão nhân gạt ra vẻ mỉm cười, trầm giọng nói, được rồi phụ thân. Đa Hạ Lợi gật đầu. Những người còn lại từng cái hai mặt nhìn nhau. Nói thì nói như thế, nhưng bầu không khí ngược lại so với trước đó càng cứng ngắc lại. Bọn tiểu bối cả đám đều tại miễn cưỡng vui cười, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện, đồng thời còn phải tận lực bảo trì dáng vẻ, tư thế. Mặt khác, nghe nói người nữ nhi Bích Liên cùng một cái hạ cấp sĩ quan kết hôn, còn từ bỏ gia tộc quyền kế thừa. Đột nhiên, Phất Lan Tây lão nhân lên tiếng lần nữa, mà vừa mở miệng, liền là này loại ở nhà đề tài cấm kỵ. Đa Hạ Lợi xưa nay không cho phép người trong nhà. Trong nhà nhấc lên Bích Liên, nhấc lên con gái nàng, vì một cái phía ngoài lão nam nhân, từ bỏ bồi bạn nàng từ nhỏ đến lớn người trong nhà. Thậm chí còn triệt để từ bỏ gia tộc quyền kế thừa. Nàng vì có dạng này nữ nhi mà thấy xấu hổ đáng xấu hổ. Đúng vậy a, tỷ tỷ có thể là sinh nữ nhi tốt đây. Trước đó Bích Liên đang ở nhà bên trong cùng chúng ta lớn ầm ĩ một trận. Một bên Bích Ngang Ti âm dương quái khí mà nói, vẫn là con trai của ta nghe lời. Bớt lo, Bích Liên đi theo một cái phía ngoài nam nhân chạy, từ bỏ trong nhà của cải, bồi dưỡng, tương lai tài nguyên, việc này cơ bản cũng là cái bê bối. Đa Hạ Lợi sắc mặt bình tĩnh, gật đầu, là có chuyện này. Nàng biết Phất Lan Tây mặc dù là Bích Liên gia gia, nhưng hắn dòng dõi không ít, không phải chỉ có Bích Liên một cái tôn nữ, cho nên chưa quen thuộc cũng rất bình thường. Bích Liên liền là quá trẻ tuổi, mới có thể bị người bên ngoài lừa gạt. Chiếu ta xem, bọn hắn đã nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ sợ sớm đã hối hận. Bích Ngang Ti tiếp tục nói, không có gia tộc đến đỡ, nàng và một cái tiểu quân quan lại có thể làm được cái gì? Mỗi ngày sợ là sống qua ngày đều phải căng thẳng, liền linh năng phụ trợ dược tề cũng mua không nổi a, không giống ta nhà Sa Kiệt. Hiện tại cũng đã bắt đầu tích lũy gấp 10 lần linh năng. Người a, cả đời này, nếu là không cẩn thận tuyển một đầu sai con đường, tương lai muốn chịu khổ có thể cũng quá nhiều. Nàng có chút bén nhọn tiếng nói, tại trong nhà ăn rõ ràng tiếng vọng. Vô luận nàng trôi qua nhiều khổ, bao nhiêu gian nan, đây đều là nàng lựa chọn của mình. Ta sẽ không giúp nàng. Đa Hạ Lợi ngữ khí bình tĩnh nói, người cần vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Nếu nàng lúc trước khăng khăng muốn vì một ngoại nhân rời đi chúng ta, liền muốn đối ứng gánh chịu hậu quả tương ứng. Đa Hạ Lợi mặt không biểu tình, nhưng trong tay cái xiên càng ngày càng nắm chặt. Nói đến, phụ thân vì sao đột nhiên nói lên chuyện này? Sắc mặt nàng bình tĩnh hỏi, nhưng chạy theo làm đến xem. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ còn nhớ rõ năm đó. Nữ nhi vì một ngoại nhân, đối nàng giống to kêu gào, muốn đoạn tuyệt gia tộc quan hệ tình cảnh. Tình cảnh như vậy, nàng cả một đời đều quên không được. Người, cuối cùng sẽ bị người mình thương nhất, bị thương sâu nhất. Nếu là người một nhà, tiểu hài tử chắc chắn sẽ có giận dỗi thời điểm. Bích Liên tư chất tại trong gia tộc của chúng ta cũng là không tệ, cho nên quay đầu ngươi tìm người để cho nàng về thăm nhà một chút. Phất Lan Tây thản nhiên nói, dù sao tiểu hài tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cái này làm cha mẹ cũng muốn giống như nàng không hiểu chuyện, phải cứ cùng nàng hờn dỗi. Đa Hạ Lợi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Bích Liên hai người sự tình, trong gia tộc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là làm mặt trái ví dụ tại tuyên truyền. Có thể hiện tại, liên lạc một chút Bích Liên đi. Nói cho nàng, gia gia không trách nàng. Có rảnh, nàng vẫn như cũ có khả năng thường xuyên đến chủ gia nhìn ta. Phất Lan Tây thản nhiên nói. Trên bàn cơm, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, gia tộc bên kia đối Bích Liên một mực không có gì quan tâm. Làm sao tổng gia chủ đột nhiên hiện tại lại chạy tới? Chuyên môn ăn cơm còn đề điểm một lần nữa cùng Bích Liên liên hệ sự tình. Đa Hạ Lợi trầm mặc dưới, nhìn về phía Lô Địch. Lô Địch, ngươi đem ra ra ngươi lời truyền cáo đi qua đi, để cho nàng nay sáng hai ngày trở về một chuyến. Lô Địch đã kết hôn rồi. Hắn cùng vợ mình ngồi tại bàn ăn liền, nhìn một chút người chung quanh, đặc biệt là lão mụ ánh mắt sắc bén. Biết mình không tránh thoát, cũng đành chịu, chỉ có thể mở ra cá nhân đầu cuối. Trong gia tộc tiểu bối bên trong, Bích Liên bởi vì kết hôn kết đến kém, cho nên tại cùng thế hệ bên trong, một mực là mọi người mặt trái tài liệu giảng dạy, lấy ra khuyên bảo đối tượng. Bởi vì những người còn lại đều là tìm môn đăng hộ đối đại tộc tử đệ. Coi như kém một chút, cũng là quan lại tử đệ. Chiếu sáng gia tộc, so với Bích Liên tới nói, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cái gọi là gia tộc thế lực, kỳ thật liền là từ những thứ này uyển như mạng nhện mạng lưới quan hệ. Nhân mạch trong lưới, chậm rãi tổ hợp ký kết ra tới. Mà mọi người tại đây, mặc dù đều là thân thích, nhưng đã sớm cùng nàng chặt đứt hết thảy liên hệ. Liền phương thức liên lạc đều loại bỏ. Chỉ có Lô Địch, bởi vì cùng muội muội quan hệ một mực rất tốt, cho nên thỉnh thoảng sẽ liên lạc một chút. Cho nên, bây giờ còn có thể liên hệ đến Bích Liên, cũng chỉ có hắn. Thế là, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lô Địch mở ra đầu cuối, tìm tới muội muội phương thức liên lạc. Mở ra, lão muội ngươi, hắn lời còn chưa bắt đầu nói, đối diện bên kia liền lốp bốp phát tới từng đoạn giọng nói. Lô Địch trừng mắt nhìn, nghe giọng nói, miệng hơi hơi mở lớn, ánh mắt chậm rãi có chút ngẩn người. Thế nào? Một bên thê tử nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. Lô Địch trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thấy bao quát mẫu thân cùng gia gia đều đang ngó chừng hắn. Chờ hắn hồi phục, hắn lúc này mới im lặng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ cùng quái dị. Ta mời nàng, chẳng qua là, nàng nói, nàng hôm nay ngày mai đều không không. Không tưởng nổi, làm gia gia trưởng bối đều chính miệng lên tiếng. Nàng một tên tiểu bối còn không biết cấp bậc lễ nghĩa kéo dài tại bên ngoài. So với ta nhà xa kiệt, Bích ngang ti bén nhọn thanh âm còn chưa nói xong. Im miệng, Đa Hạ Lợi đột nhiên vỗ bàn một cái, dọa đến muội muội Bích ngang ti toàn thân lắc một cái. Không còn dám nhiều lời. Lô Địch, ngươi nói tiếp, nàng có lý do gì không trở lại? Nàng thật chẳng lẽ nghĩ triệt để từ bỏ chính mình, từ bỏ tiến vào chiếu sáng? Đa Hạ Lợi lại lần nữa nhìn về phía nhi tử, dùng Bích Liên tuổi tác, lại không tranh thủ thời gian đền bù, về sau khả năng liền thật không còn kịp rồi. Lô Địch nhìn một chút chung quanh từng tia ánh mắt. Có chút cười khổ, Bích Liên nói, nàng hai ngày này đều muốn tham gia lão công chúc mừng tụ hội. Chúc mừng tụ hội, chúc mừng cái gì có thể so về nhà thăm trưởng bối quan trọng hơn? Bích ngang ti cười lạnh châm chọc nói, chúc mừng nàng nam nhân tấn cấp chiếu sáng. Lô Địch trầm mặc dưới, có chút bao la mờ mịt mà nói. Hắn không thể không bao la mờ mịt, vốn cho là lựa chọn sai lầm, trôi qua kém nhất muội muội, hiện tại thế mà một thoáng hàm ngư phiên thân tấn cấp chiếu sáng. Đây thật là, nàng coi là chiếu sáng liền là ngoài miệng nói một chút liền có thể đột phá. Bích ngang ti nhịn không được châm chọc nói, ta xem là thật, quan phương đều đã tiến hành công kỳ. Lô Địch lại lần nữa nói. Bích ngang ti thanh âm hơi ngừng, nàng trừng to mắt nhìn chằm chằm Lô Địch, sau đó mở ra chính mình cá nhân đầu cuối, cấp tốc tìm tòi quảng cáo. Bích Liên sự tình, gia tộc bên trong rất nhiều người đều biết, đã sớm nổi danh, tự nhiên kèm thêm lấy chồng nàng là ai, cũng đi theo nổi danh, cho nên nàng cũng biết tên ngụy hợp. Không chỉ là nàng, Những người còn lại đều hiếu kỳ rối loạn lên. Đang ngồi liền Đa Hạ Lợi cũng không nhịn được cấp tốc mở ra đầu cuối, tìm tòi lên tình huống cụ thể tới. Rất nhanh, liên quan tới ngụy hợp tư liệu tin tức dồn dập trưng bày ra tới, biểu hiện tại website lên. Nhìn xem tư liệu, Đa Hạ Lợi sắc mặt có loại quái dị không nói ra được. Chiếu sáng, cùng nàng hiện tại cũng là một cái cấp bậc cấp độ. Cấp độ này coi như tại Tát Lỗ Thác gia cũng không tính kém, mỗi cái phân gia bên trong, quang chiếu cấp bình thường đều là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thuộc về gia tộc trụ cột chủ lực vị trí, cạnh bàn ăn trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới còn nói khoác con trai mình bích ngang ti, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Không phải nói chồng nàng chẳng qua là hạ cấp sĩ quan sao? Giống như là, không sai, mặc dù người ta là hạ cấp sĩ quan, nhưng không chịu nổi là cái tiềm lực a, lợi hại. Bích Liên lần này coi như là cùng hết thảy phân ra so, đều là gả đến tốt nhất một ngăn. Ta đã sớm nói, Bích Liên lợi hại như vậy một người, làm sao lại vô duyên vô cớ xem lên một cái bình thường hạ cấp sĩ quan. Bây giờ nhìn đi, quả nhiên là có nguyên nhân. Rung động về sau, từng cái gia tộc thân tộc dồn dập nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Ha ha ha ha. Phất Lan Tây sờ lên cằm màu trắng sợi râu, biểu lộ ánh mắt càng thêm nhu hòa. Còn có loại sự tình này, không hổ là tôn nữ của ta. Tốt Lô Địch, nói cho ngươi muội muội, không quan hệ, trước làm chính sự quan trọng. Chiếu sáng tấn cấp tụ hội là người mới tấn thăng đánh nhân mạch tốt quan hệ then chốt một bước, để cho nàng thật tốt giúp đỡ nàng nam nhân quản lý. Chờ làm xong một trận này về sau, nhớ kỹ mang lên nàng nam nhân đến ta bên kia, nhìn một chút ta lão già chết tiệt này. Được rồi ra ra, Lô Địch tranh thủ thời gian gật đầu, lập tức cho Bích Liên hồi phục. Nhất thời, mọi người tại đây bầu không khí càng ngày càng hài hòa. Duy chỉ có Đa Hạ Lợi cùng Bích Ngang Ti hai người. Đa Hạ Lợi lặp đi lặp lại vẫn đang tra xem website bên trên tin tức tư liệu. Nàng đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Thật tốt một đống phân. Đến cùng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy, biến thành một đống hoàng kim. Nữ nhi tiền đồ một thoáng trở nên cực kỳ quang minh. Nàng đáy lòng là cao hứng. Nhưng, Bích Liên rõ ràng làm chuyện sai lầm. Cuối cùng ngược lại vẫn phải như thế kết quả tốt. Này chẳng phải là đã chứng minh nàng cái này làm mẹ ngược lại mới là sai. Không, Đa Hạ Lợi trong lòng càng ngày càng mâu thuẫn. Nữ nhi lựa chọn, bây giờ kết quả chỉ có thể chứng minh nàng không có sai đến nhiều như vậy. Nhưng nếu như nàng vẫn như cũ đang ở nhà tộc, về sau tuyệt đối có thể bằng vào thông gia đi đến một cái càng cao tốt hơn vị trí. Một cái xa so với hiện tại còn muốn tốt rất nhiều vị trí. Cho nên, coi như cái kia ngụy hợp đột phá chiếu sáng thì thế nào? Bích Liên lựa chọn hắn, vẫn như cũ là gả cho, là thua lỗ. Nàng hoàn toàn có khả năng có một cái tốt hơn tương lai. Có khả năng chọn một mạnh hơn chiếu sáng trượng phu. Mà không phải như ngụy hợp dạng này, không có gì cả người cô đơn, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung, MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.